Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, địa quật thật là đáng sợ. Chương 383, địa quật thật là đáng sợ. Cùng một thời gian, Phương Bình ngay tại dưới mặt đất đường cống thoát nước bên trong điên cuồng chạy trốn. Lần này rước lấy phiền phức, hắn vừa mới chỉ là muốn làm điểm thấp phẩm năng nguyên thạch. Tràn đầy không gian chữ vật liền đi. Ai biết, chăng không bao lâu, địa quật bên này thủ vệ chạy tới. Phương Bình không nghĩ tới muốn nổ khoáng mạch. Trên thực tế hắn cũng nổ bất động. Thấp phẩm bởi vì năng lượng độ tinh khiết thấp, rất khó phát sinh bạo tạc. Dù là tinh thần lực dẫn dắt cũng rất khó. Thật là đúng dịp. Hôm qua, đại lượng sinh mệnh tinh hoa bị phóng xuất ra. Khu mỏ quặng nồng độ năng lượng tăng lên rất nhiều. Phương Bình hậu kỳ tại khu mỏ quặng cũng rơi vãi đại lượng năng lượng tinh hoa. Dẫn đến bên ngoài khu mỏ quặng nồng độ năng lượng cực cao. Năng nguyên mỏ mạch vốn là nồng độ năng lượng cực cao. Hiện tại cao hơn, chỉ sợ không so nơi trọng yếu kém bao nhiêu. Cái này cùng mỏ than bên trong ga nồng độ quá cao. Kỳ thật chỉ cần đợi thêm 2 ngày, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng, căn bản sẽ không gây nên bạo tạc. Cự Liễu Thành người cũng không nghĩ tới Phương Bình hôm nay lại tới. Tới thì tới, hắn nhất định phải ném cao phẩm năng nguyên thạch làm bom chơi. Cái này tốt, đưa tới phản ứng dây chuyền, đại lượng năng lượng bị điểm bạo. Trực tiếp đem chung quanh nồng độ năng lượng cao khu vực đều cho điểm phát nổ. Năng lượng to lớn bạo tạc, chính Phương Bình đều bị tạc đến, thụ thương không nhẹ. Không chỉ như thế, bạo tạc dọc theo bên ngoài, một mực kéo dài đến năng lượng càng dư giả nơi trọng yếu. Mắt thấy muốn gây nên kịch liệt hơn bạo tạc, Liễu Thụ Yêu rốt cục nhịn không nổi. Vô số rễ cây từ ngoại thành rụt trở về, dẫn đến ngoại thành lớn diện tích đổ sụp. Không chỉ như thế, vì áp chế năng lượng bộc phát, Liễu Thụ Yêu không thể không cắt đứt một chút dẫn phát bộc phát khoáng mạch cùng khu vực hạch tâm. Kết nối, cường đại tinh thần lực lan tràn tới lòng đất, bắt đầu phong tỏa che đậy những năng lượng kia bạo tạc. Cường độ cao năng lượng bạo tạc, tận gốc tù đều bị tạc rách ra không ít. Cái này, Phương Bình xem như triệt để chọc giận đối phương. Mấy trăm năm, Liễu Thụ Yêu đều không có bị thua thiệt như vậy. Dưới sự phẫn nộ, đều không lo được tiếp tục đóng giữ nội thành. Liễu Thụ Yêu sợi rễ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lửa giận ngập trời phía dưới, dọc theo năng lượng bộc phát phương hướng liền tự mình truy sát đến đây. Làm cảm nhận được nơi xa kia cỗ khí thế ngập trời. Phương Bình thật bị dọa tè ra quần. Lão tử không chuẩn bị nổ. Hắn cũng không nghĩ tới. Năng nguyên mỏ dễ dàng như vậy liền bị tạc rơi mất. Thật muốn đơn giản như vậy. Nhân loại tông sư cường giả, dù là bác mệnh, cũng muốn đến nổ thành a. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn chính là đem ngoại thành cho nổ. Cái này, Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì. Cao nồng độ năng lượng tụ hợp là dễ dàng gây nên bạo tạc không giả. Có thể hôm qua không phải không nổ rớt sao? Hôm qua hắn cũng dẫn bạo qua một lần a. Vì cái gì hôm qua không có nổ? Phương Bình quên, hôm qua người truy sát bên trong. Cao phẩm một nắm lớn, sinh mệnh tinh hoa bạo tạc sát vậy. Vậy chút cao phẩm liền dùng tinh thần lực ép diệt nổ tung manh mối. Nếu như hôm nay, lòng đất còn có mấy vị cao phẩm tọa chấn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng dẫn phát đại quy mô bạo tạc. Kết quả, giờ phút này thành nội chỉ có một vị cao phẩm, còn không có xuống đất, mà là tại trên mặt đất kiểm tra. Liễu Thụ Yêu chấn thủ nội thành, cũng không có quan tâm ngoại thành. Một tới hai đi, thật bị Phương Bình cho điểm phát nổ năng nguyên mỏ. Giờ phút này, cứ việc chỉ là ngoại vi một chút thấp phẩm khoáng mạch đã dẫn phát bạo tạc. Có thể theo tiếng nổ vang lên, cũng đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ngoại thành đại quy mô xuất hiện đổ sụp. Liễu Thụ Yêu vừa vặn lại bị chọc giận, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này so Phương Bình đưa tới bạo tạc nghiêm trọng hơn. Cắm rễ trăm năm đều không nhúc nhích Liễu Thụ Yêu, giờ phút này đã cùng nội thành cơ hồ trở thành một thể. Nó dưới sự phẫn nộ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn đến nội thành đại lượng kiến trúc cũng xuất hiện đổ sụp. Cửu phẩm yêu thực dưới sự phẫn nộ, đâu còn để ý những cái kia địa quật nhân loại, nó sớm đã bị con sâu nhỏ này gây tràn đầy tức giận. Hôm qua trộm tinh hoa sinh mạng của nó, đã để Liễu Thụ Yêu hận không thể tự mình giết ra ngoài. Hiện tại, nó cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Ngoạt tào, thật nhanh, ngoạc kép, cảm nhận được sau lưng khí thế càng ngày càng mạnh. Một cỗ chấn động hư không tinh thần lực bốn phía càn quét đến. Phương Bình mặt đều trắng bệch, hắn cũng không vào nội thành, chính là sợ Liễu Thụ Yêu xuất thủ. Hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Cửu phẩm đuổi giết hắn. Phẫn nộ Liễu Thụ Yêu. Chẳng những tinh thần lực càn quét, mà lại đại lượng sợi rễ, không ngừng quét sạch tứ phương. Toàn bộ dưới mặt đất đều sắp bị nó quét sạch sẽ. Không có khí tức lại như thế nào? Phương Bình điên cuồng chạy phía dưới. Luôn có chút động tĩnh. Nó chỉ cần một đường nghiền ép lên đi. Cái kia tiểu côn trùng mặc kệ trốn ở đâu, đều chạy không khỏi một cái chết. Cự liễu thành dưới, Phương Bình điên cuồng chạy trốn. Trên thành, đại lượng cư dân cũng đang trốn vọt. Thủ hộ thần nổi điên, nương theo lấy Liễu Thụ Yêu xuất động. Đại lượng kiến trúc sụp đổ, đập chết vô số phổ thông địa quật nhân loại. Cái này cũng chưa tính, tinh thần lực càn quét phía dưới. Liễu Thụ Yêu cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, luôn có một chút xui xẻo, bị tinh thần lực quét trúng, trong nháy mắt hóa thành bùn nhão. Đại lượng sợi rễ xuyên thấu hư không, cũng xuyên thấu không ít địa quật nhân loại. Thành trì trên không, vị kia thất phẩm thống lĩnh câm như hến, có thể chờ nhìn thấy thủ hộ thần có chút phát cuồng. Còn tại một đường truy sát, nhịn không được lớn tiếng nói: thủ hộ thần, vương thành sắp sụp đổ. Ngoạc kép, Liễu Thụ Yêu rút đi chính mình sợi rễ, dưới mặt đất lại bị càn quét không còn. Giờ phút này xuất hiện lớn diện tích đổ sụp. Phương xa, một đạo mãnh liệt đến cực điểm khí thế bay lên không dâng lên, chạy tới đây. Liễu Thụ Yêu cũng biết Liễu Vương trở về, bất quá khoảng cách còn xa, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Có lẽ là cố kỵ vương thành thật sụp đổ. Liễu Thụ Yêu động tĩnh nhỏ xuống tới, nhưng như cũ không che đậy phẫn nộ chi ý. Một cỗ cường đại đến cực hạn tinh thần lực dọc theo Phương Bình chạy trốn phương hướng quét đua qua. Ven đường mà qua, phàm là sinh vật có sinh mạng, cơ hồ đều trong phút chốc tử vong. Giờ khắc này, Liễu Thụ Yêu không để ý chút nào những người này chết sống. Ngộ sát một nhóm người cũng sẽ không tiếc. Tinh thần lực dọc theo một cái phương hướng không ngừng càn quét, mạnh như vậy. Ngoạc kép, Phương Bình giờ phút này lại cũng không lo được che giấu thanh âm. Sau lưng kia cỗ kém chút để hắn hít thở không thông tinh thần lực ba động, để Phương Bình sắc mặt kịch biến. Tinh thần lực một đường quét tới, đại địa sụp đổ, đất đá vỡ nát, Phương Bình thậm chí nhìn thấy một chút chuột mỏ, còn không có bị tác động đến, trong nháy mắt vỡ nát. Chính hắn, mặc dù khoảng cách tinh thần lực ba động còn có đoạn khoảng cách, có thể giờ phút này cũng cảm giác tinh thần lực của mình bị xé nát. Phương Bình cắn chặt hàm răng, một bên phi nước đài, một bên không ngừng dùng tài phú giá trị bổ sung, nhưng mà lại thế nào bổ sung cũng vô pháp ngăn cản, tinh thần lực vẫn là không ngừng bị xé nát. Mẹ nó, làm sao có thể? Ngoạc kép, Phương Bình một mặt không dám tin, hắn đều chạy ra rất xa, cây kia yêu thủ, cách hắn tối thiểu hơn vạn mét. 10 km a, xa như vậy, tinh thần lực dư ba. Thế mà xé nát tinh thần lực của hắn vô số lần. Làm sao có thể mạnh đến mức này? Thất phẩm cường giả, tinh thần lực bao trùm 30 khoảng 100 mét. Bát phẩm, Phương Bình Kỳ thật không biết có thể bao trùm rất xa. Nhưng so sánh thất phẩm, cũng mạnh không đến bao nhiêu. 300 mét, 500 mét, 500 mét nứt vỡ ngày. Đến cửu phẩm, làm sao có thể mạnh đến mức này? Ngô Xuyên có mạnh như vậy sao? Tuyệt đối không có a. Không chỉ Ngô Xuyên, Phương Bình hoài nghi, những người khác cũng sẽ không mạnh đến mức này. Cây này, tuyệt đối có chút biến thái quá mức. Sau lưng tinh thần lực công kích, còn tại cuốn tới, Phương Bình không dám chút nào dừng bước lại, điên cuồng chạy. Vào thời khắc này, vị kia thất phẩm cường giả cũng rốt cục cảm nhận được Phương Bình động tĩnh, truy giết tới đây, thủ hộ thần nổi giận phía dưới, không để ý những người khác thương vong, phát động mạnh nhất tinh thần càn quét. Giờ phút này, đại địa đổ sụp, hết thảy hóa thành bột mịn. Dưới loại tình huống này, Phương Bình hành tung cũng có chút chói mắt. Tổn thất thảm trọng như vậy, thủ hộ thần tức giận như thế. Cái này nếu là còn không thể bắt được cái kia tặc nhân, hắn đều không có cách nào cùng vương bàn giao. Ngoại thành, cơ hồ đổ sụp gần một nửa. Mà nội thành, cũng đổ sập vô số kiến trúc. Thương vong võ giả, nổ chết cũng không nhiều. Được thủ hộ thần giết chết chỉ sợ có mấy ngàn người. Trong đó, không ít đều là võ giả. Ngay tại thất phẩm cường giả đánh tới đồng thời, thông thiên thân cây, sáng lấp lánh, bộc phát ra từng đạo quang mang mãnh liệt. Liễu thủ yêu không có lại di động, lại là không chịu bỏ qua. Tinh thần lực liên miên không ngừng mà phát tán ra. Giờ phút này, khoảng cách càng xa hơn. Liễu thủ yêu không còn là vì giết người, mà là vì chỉ dẫn phương hướng. Làm tinh thần lực không phải là vì công kích, mà là vì dò xét, có thể phóng thích càng xa xôi. Chạy oanh oanh liệt liệt Phương Bình, muốn tránh qua dò xét, cũng không có đơn giản như vậy. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, tinh thần lực nhiều lần vỡ nát, để hắn đại não đều choáng váng. Ta chính là trộm điểm các ngươi không muốn thấp phẩm năng nguyên thạch mà thôi. Làm gì như thế? Ta trộm điểm này còn chưa đủ chính các ngươi làm nổ nhiều. Cần phải sao? Vì như thế điểm năng nguyên thạch, cửu phẩm thụ yêu tự mình động thủ truy sát, một điểm thể diện đều không nói. Ngươi gặp qua nhà ai mỏ than công ty bị trộm một điểm phế liệu? Lão bản tự mình truy sát. Oanh, ngoặc kép, Phương Bình còn đang chạy trốn. Chân trời, thất phẩm cường giả xuất thủ. Một trường lăng không đập xuống, đại địa băng liệt, đại lượng đá vụn ép xuống tới. Phương Bình bước chân không có chút nào đình trệ, trực tiếp xông qua đá vụn, trên thân bị băng liệt đá vụn đánh ra từng đạo lỗ hồng. Lý lão đầu ở đâu a? Ngoặc kép, Phương Bình sắp khóc, giờ phút này, hắn bị để mắt tới, muốn tránh cũng khó khăn. Hôm qua hắn có thể trong thành trốn tránh, đó là bởi vì thành nội thông đạo dưới lòng đất nhiều. Những này 7-8 phẩm cường giả cũng không muốn thật làm hỏng vương thành. Nhưng bây giờ, liễu thụ yêu trước tiên đem ngoại thành nổ sụp hơn phân nửa. Dù sao đã tổn thất nặng nề, vị này thất phẩm cường giả không cố kỵ nữa. Ôm quyết tâm phải giết, xuất thủ không chút nào lưu lực. Đại lượng thông đạo bị oanh sập, lại tiếp tục như thế. Một khi không có che chắn vật, chung quanh thông đạo bị lấp, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Phương Bình cũng không cảm thấy mình thật so thất phẩm chạy nhanh, có thể chống lại thất phẩm võ giả. Ngay tại Phương Bình chạy trốn đồng thời, cự liễu thành bên ngoài 30 dặm tả hữu, cũng đang trốn chạy Tần Phượng Thanh mấy người. Từng cái há to miệng, cây kia che trời đại thụ, bộc phát ra to lớn quang mang đại thụ là cái quỷ gì? Đây chính là bọn họ nói thủ hộ yêu thực à? Ngoặc kép, hẳn là, không phải nói không thể động sao? Ngoặc kép, trời mới biết, khoảng cách xa như vậy, ta đều cảm nhận được bị đè nén. Ngoặc kép, là cự liễu thành, người của chúng ta chẳng lẽ công thành rồi? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, 30 dặm, không tính tới gần, khoảng cách cực xa, có thể cây đại thụ kia, vẫn như cũ chói mắt như vậy để cho người ta ngạt thở. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, lão tử thế mà muốn đi đoạt thành trì, chán sống rồi, cái này nếu là chọc tới đối phương, chết cũng không biết chết như thế nào. May mắn, chúng ta không có tìm đường chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt may mắn. Trước đó hắn nghe địa quật võ giả nói qua thủ hộ yêu thực. Đương nhiên, cũng chính là nghe một chút. Cầm cái này uy hiếp hắn vị kia có thể là nhà của trưởng trấn băng. Bị mấy người bọn hắn rất mau đánh thành thịt nát. Nghe một chút mà thôi. Ai làm thật à, có thể giờ phút này. Tần Phượng Thanh may mắn không thôi. Cái gì cũng đừng nói. Lần sau, đánh chết cũng đừng nghĩ đến tiến địa quật thành trì. Không nói những cái khác. Cứ như vậy lớn thể trạng, ép cục có thể đè chết bọn hắn. Quá kinh khủng. Bên cạnh thân Lý Hàn Tùng cắm đầu phi nước đại. Không rên một tiếng. Người xác định ngươi không phải tìm đường chết. Sau lưng, còn có trên trăm địa quật võ giả tại đuổi giết bọn hắn đâu. Đến địa quật 3 ngày, chạy 3 ngày, cơ hồ không có một khắc dừng lại. Giờ phút này, Lý Hàn Tùng đều chẳng muốn quản cự liễu thành làm sao vậy. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thật mệt mỏi quá, truyền đi đại khái không ai tin. Một cái ngũ phẩm cường giả sẽ mệt chết trên đường. 3 ngày găng, chạy 3 ngày, nếu không phải thể trạng cường đại, lại đã hấp thu không ít năng nguyên thạch, hắn đã sớm tươi sống mệt chết. Bị mấy cái lục phẩm, một đống lớn 4-5 phẩm truy sát, cái này là dạng gì thể nghiệm? Lý Hàn Tùng trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, liền nghĩ tới Vương Kim Dương lời nói, không bị truy sát võ giả không phải tốt võ giả. Hiện tại tự mình tính là tốt võ giả à? Có lẽ ngay từ đầu ta liền nên đi theo Phương Bình, tối thiểu không đến nỗi ngay cả tiếp theo chạy 3 ngày 2 đêm. 30 dặm địa, kỳ thật khoảng cách cự liễu thành cũng không tính quá xa. Đối với Phương Bình bọn hắn mà nói, nhất cực hạn tốc độ cũng có thể đạt tới tiếp cận mỗi giây 100 mét tốc độ. Không muốn mạng chạy, 1 phút đồng hồ liền có thể chạy cái hơn 10 dặm. Đương nhiên, bình thường chạy nhanh như vậy là không có cách nào bền bỉ. Bất quá tiềm năng của con người mãi mãi cũng là vô hạn. Ở trước mặt đối với sinh mạng nguy cơ, không có cái gì là không thể nào. Làm Lý Hàn Tùng nổi lên ý nghĩ như vậy, phương xa, giống to một tiếng truyền vang đi qua. Lão Lý, cứu ta a! Ngoặc kép, lúc này Phương Bình hoàn toàn không lo được bại lộ hành tung. Hắn bị người để mắt tới. Giờ phút này, hắn đã chạy ra cự liễu thành, cũng không còn khoan thành động, bởi vì tốc độ rất chậm. Hắn mấy lần kém chút bị đánh chết. Có thể lại nhanh, hắn cũng nhanh bất quá thất phẩm. Giờ phút này, trên bầu trời vị kia thất phẩm cường giả mang theo sát ý lạnh như băng, phi tốc đánh tới, muốn đem hắn giết chết tại chỗ. Bảo hống âm thanh cũng là vì để Lý lão đầu biết hắn ở đâu. Nhiều nhất 30 giây, hắn liền bị đuổi kịp. Đuổi kịp, đó chính là cái chết. Một tiếng này bạo hống, loáng thoáng từ phương xa truyền đến. Lý Hàn Tùng thần sắc trì trệ, Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa, Tần Phượng Thanh thì là một mặt giật mình. Phi tốc nói, ngoạn tào, ta liền biết, hắn khẳng định đi người ta hang ổ. Ngoặc kép, bớt nói nhảm, hắn bị người đuổi giết. Ngoặc kép, chúng ta cũng giống vậy. Không giống. đuổi giết hắn là cao phẩm, ngoặc kép. Vương Kim Dương lời này vừa ra, Tần Phượng Thanh sắc mặt kịch biến, quát khẽ nói, nhanh, chuyển hướng, ngoặc kép. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh không cần suy nghĩ, đi vòng từ bên cạnh chạy tới. Đến nỗi cứu viện, đừng đùa, mấy người bọn hắn đi lên chính là đưa đồ ăn. Vương Kim Dương cũng nghiêm túc, đi theo hắn cùng một chỗ chuyển hướng phi nước đại. Phương Bình tiểu tử này, so với bọn hắn tài giỏi, đuổi mau cút đi cho xa, không phải tất cả đều phải chết. Lý Hàn Tùng cũng vô ý thức đi theo hai người chạy. Chạy một hồi, nhịn không được bi thương nói, không cứu hắn rồi, ngoặc kép, những người này tốt điên cuồng. Tần Phượng Thanh nói Phương Bình khả năng đi người ta hang ổ. Hắn là không quá tin tưởng, dù là đi, hắn cảm thấy Phương Bình cũng sẽ âm thầm ẩn núp. Có thể nghĩ đến trước đó tiếng nổ vang, về sau cây kia đại thụ che trời bạo động, hiện tại có cao phẩm truy sát. Đây coi là ẩn núp sao? Đây là thật muốn bưng người ta hang ổ à? Cứu cay rắm, chạy mau, cách hắn càng xa càng tốt. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt đỏ bừng. Lần này là thật không lưu chút nào dư lực bắt đầu bạo lá gan. Cái này nếu như bị đuổi kịp, chết chắc. Đến nỗi Phương Bình, tên kia ai biết có thể hay không chết. Chết cũng không có cách, so với hắn còn phách lối. Cái này mẹ nó đến cùng đem cự liễu thành thế nào? Trêu đến cây đại thụ kia đều bạo phát. Lý Hàn Tùng nghe nói như thế, cũng tức được chính mình hỏi lời nói ngu xuẩn. Cứu không được Phương Bình, sẽ chỉ cùng chết. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Phương Bình nhanh chuyển hướng, đừng có lại hướng bên này chạy. Thua thiệt chính mình trước đó còn cảm thấy mình mấy người bị lục phẩm truy sát rất đáng gờm. Nhưng bây giờ, Phương Bình bị cao phẩm truy sát a. Hơn nữa còn không chỉ một, gốc cây kia trước đó cũng đang đuổi giết hắn a. Thật là đáng sợ, Phương Bình đến bây giờ còn sống. Lý Hàn Tùng đều có chút khó có thể tin, mà võ gia hỏa mệnh thật cứng rắn. Lần này ta nếu là không chết, lần sau rốt cuộc không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến địa quật. Ngoặc kép, không, lần sau có bọn họ địa quật, ta đánh chết cũng không tới. Ngoặc kép, không đúng, không chỉ địa quật, lần sau bọn hắn dù là tại mặt đất, ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép, đủ loại suy nghĩ tại Lý Hàn Tùng trong đầu tránh qua. Quá kích thích hắn thật sự có chút chịu không được. Nguyên lai tưởng rằng Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương xem như kỳ hoa. Hiện tại xem ra, tiểu vu gặp đại vu, giờ này khắc này. Hắn cũng không đoái hoài tới Phương Bình sinh tử. Trước chú ý tốt chính mình lại nói. Hết chương.